Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 251. Kỳ thi đại học xong sau, Diệp Thiều Hoa cứ tiếp tục về tới công ty, mà Diệp Quốc Phú nhiều hơn một đứa con trai, cũng không có nói muốn chúc mừng ý tứ. Diệp Vân bận rộn rất nhiều, Thiên cùng Thần Quang khoa học kỹ thuật hợp tác án rốt cục bắt đầu gặp mặt nói chuyện, bị coi trọng có 3 cái công ty, nếu muốn bị Thần Quang khoa học kỹ thuật nhìn chúng, còn phải muốn dùng những biện pháp khác. Diệp Thiều Hoa tại bầy ra bộ phận ngốc hành vân nước chảy. Nàng đi theo bầy ra bộ phận lão nhân, đem ngày đó bầy ra án một lần nữa sửa lại một lần. Vì vậy bầy ra án, bầy ra bộ phận lão nhân chuẩn bị không tha nàng. Thiệu quản lý không nghĩ tới tài vụ bộ phận tiểu thiên tài bị mượn đi, liền vừa đi không trở về. Ngươi muốn không biết xấu hổ, có xấu hổ hay không? Thiệu quản lý đối bầy ra bộ phận lão nhân đào, có gan sẽ đem chúng ta ngành Diệp đồng học còn cho chúng ta. Đừng, nói ra ngươi khả năng không tin, con người của ta a, từ nhỏ cũng rất không biết xấu hổ. Thiệu quản lý, tao cũng là ngươi tao. Bởi vì Diệp Vân phương án bị Thần Quang khoa học kỹ thuật người phụ trách nhìn chúng. Diệp Quốc Phú đặc biệt thăm dò được Thần Quang khoa học kỹ thuật tổng giám đốc Hình Thành. Dẫn theo bầy ra bộ phận cùng ngoại giao người đi cùng Thần Quang khoa học kỹ thuật người trao đổi. Mà Diệp Quốc Phú còn đặc biệt dẫn Diệp Thiều Hoa đi qua. Tổng thể mà nói, tại Diệp Thị trong mắt người, đây là Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất tham gia loại trường hợp này. Thiều Hoa, đã tới chưa? Diệp Thiều Hoa bị 13 lớp người kéo đi uống đến chưa rượu. Còn muốn đi HTK, 13 lớp đám người kia ngày thường tử nhìn xem rất sợ Diệp Thiều Hoa. Lúc này đây nguyên một đám đều vội tới Diệp Thiều Hoa mời rượu. Tuy nhiên Diệp Thiều Hoa tửu lượng rất lớn, nhưng vẫn là có chút lên mặt, theo dưới xe taxi đến thời điểm. Lái xe đại thúc còn dặn dò nàng một câu chú ý an toàn. Diệp Thiều Hoa cầm lấy điện thoại, đối bắt tay vào làm cơ đầu kia Diệp Quốc Phú đạo. Đã đến, nói xong nàng chặt đứt kết nối. Địa điểm tại vừa ra xa hoa khách sạn, Diệp Vân sớm liền đứng ở cửa. Nàng thân thể đứng đấy mạnh trạch, chờ Diệp Thiều Hoa đầy người mùi rượu. Vẻ mặt lười nhác không kiên nhẫn tiêu xài tới đây. Đang cùng Diệp Vân nói chuyện Mạnh Trạch sửng sốt một chút. Thiều Hoa, tay hắn còn nắm Diệp Vân tay. Không có kịp phản ứng Diệp Thiều Hoa vậy mà ở thời điểm này đã đến. Hắn theo bản năng đã nghĩ buông ra Diệp Vân. Diệp Vân cũng tại cái lúc này nắm chặt Mạnh Trạch tay. Thiều Hoa muội muội, Diệp Vân đối Diệp Thiều Hoa. Cái kia cười có chút đắc ý. Ta hiện tại cùng Mạnh Trạch cùng một chỗ. Ngươi, sẽ chúc phúc chúng ta đối a. Những ngày này Diệp Thiều Hoa ở công ty quá làm náo động. Diệp Vân không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng đều sống lại. Nhưng mà nàng sau khi sống lại vậy mà lẫn vào được còn không có ở kiếp trước tốt. Có thể tưởng tượng Diệp Thiều Hoa cái kia bình thường bạn trai. Diệp Vân khí thế sẽ trở lại. Mạnh Trạch ưu tú nàng là nhìn ở trong mắt. Mạnh gia không chỉ có Diệp Thị công ty cổ phần. Mạnh Trạch mụ mụ vẫn là xuất từ thư hương môn đệ. Nàng cảm thấy, Diệp Thiều Hoa đáp ứng Mạnh Trạch từ hôn. Quả thực chính là nàng đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình. Diệp Thiều Hoa cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Nàng vặn khai thác mỏ nước suối. Ngược lại hơi có chút ở lòng bàn tay. Hướng trên mặt vỗ rất lâu. Nghe được Diệp Vân mà nói. Nàng cũng chính là lười biếng mắt hí đi qua, cũng không có nói cái gì, mà Diệp Vân lại cho rằng trong nội tâm nàng có chút không khoái. Không khỏi cười đến càng thêm sáng lạn, Thiều Hoa muội muội, ngươi là lần đầu tiên tới loại này đàm phán nơi a. Nói xong nàng dùng người từng trải thân phận đối Diệp Thiều Hoa dặn dò. Vô cùng chi kỷ, như thế này cha đã ở bên trong, ngươi không cần quá khẩn trương. Không nên quấy rầy cha, nghe nói Thần Quang tổng giám đốc tính tình cổ quái, ngươi đến lúc đó không nên gây hắn, xem ta sắc mặt làm việc là tốt rồi. Diệp Thiều Hoa đem nửa bình nước ngược lại hết, tìm thùng rác đem bình ném vào đi. Đối tại Diệp Vân mà nói, nàng chẳng qua là có chút nghiêng con mắt, nhìn hai người giao ác hai tay, không có tức giận cũng không có nói cái gì, chẳng qua là nhìn không chớp mắt mà đi tiến vào khách sạn. Thiều Hoa muội muội tính cách càng ngày càng quái, Diệp Vân chỉ cho là chính mình kích thích đến nàng, chỉ có thể cố ý thở dài một tiếng, hẳn là ngày mai thành tích thi tốt nghiệp trung học muốn ra rồi. Trong nội tâm nàng mất hứng, nghe được Diệp Vân nói lên kỳ thi đại học sự tình. Mạnh Trạch cũng có chút thổn thức, được rồi, bất kể nàng làm gì, Mạnh Trạch lắc đầu, đối tại kỳ thi đại học cũng không sao cả để ý. Bây giờ Diệp Thiều Hoa có thể khảo thi cái đạt tiêu chuẩn cũng không tệ rồi a. Nàng đã không phải là trước đây thật lâu cái kia, chỉ cần một cuộc thi có thể kinh động toàn bộ trường học thậm chí trong hội nhà người ta tiểu hài tử. Vài ngày trước đồng học tụ hội thời điểm, còn có mấy cái đồng học nhắc lên Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lười biếng quen rồi, cũng không có gõ bao xương cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Theo sát phía sau vào Diệp Vân miệng nói, Thiều Hoa muội muội, sao có thể không lễ phép như vậy, cũng không gõ cửa, nhưng mà, những lời này mới nói đến một nửa, chứng kiến trong dạp người nào đó, nửa câu sau lời nói cứ như vậy bị Diệp Vân nuốt vào dưới bụng. Vân Giạc cũng không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể trông thấy Diệp Thiều Hoa, cái này tuyệt đối là hôm nay buổi tối lớn nhất kinh hỉ. Diệp Thiều Hoa vừa tiến đến, toàn bộ ghế lô liền khỏa lên một tầng mùi rượu, bởi vì vừa mới dùng nước khoáng rửa mặt xong, mắt tiệp bên trên còn treo móc bọt nước, bên cạnh Lưu Hải cũng ướt sũng, thoạt nhìn đặc biệt thanh lãnh, khả năng bởi vì mùi rượu lên đây, nàng đang dắt cổ áo một hạt nút thắt, trắng nõn ngón tay lộ ra mượt mà nút thắt hết sức rõ ràng. Màu trắng áo sơ mi bị đâm vào trong quần jean. Theo eo tuyến một đường hướng lên, Vân Giặc tận lực đều muốn khống chế ánh mắt của mình. Nhưng xem nàng bởi vì cởi bỏ nút thắt, lộ ra tinh xảo toái cốt, phanh, mà một tiếng buông ly, trước mặt mọi người còn có thể không thể, có thể hay không, có thể hay không chú ý một chút. Những người khác không biết Vân Giặc cái này đột nhiên động tác. Chỉ có Vân Giặc thư ký bất động thanh sắc đẩy hạ kính mắt. Hắn sớm đã xem thấu hết thảy, mà ngoài cửa, chứng kiến Diệp Vân ngây ngẩn cả người, Mạnh Trạch không khỏi mở miệng hỏi thăm, ngươi như thế nào không đi vào? À Vân, Diệp Vân nhìn xem Vân Giặc gương mặt đó, hoảng hốt sau một lúc lâu, rốt cục vang lên, cái này là Diệp Thiều Hoa cái kia vô cùng bình thường lưu manh bạn trai. Có thể, nếu là bình thường lưu manh, làm sao có thể lại ở chỗ này xuất hiện? Hơn nữa Diệp Vân không uống rượu, con mắt cũng không mò mẫm, nàng vừa rồi rõ ràng chứng kiến, Diệp Quốc Phú cùng Diệp Thị những người khác tự cấp cái kia, lưu manh, mời rượu. Diệp Vân nhếch môi, ngồi vào Mạnh Đồng bên cạnh, rốt cuộc tìm được cơ hội thấp giọng hỏi, Mạnh Đồng, hắn là ai a? Ngoặc kép, hết chương.